Xin hân hoan chào mừng quý vị và các bạn đang cùng trở lại với kho sách nói.com.vn. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng Hồng Nhung đến với phần tiếp theo của quyển sách Bill Gates đã nói, vượt ra khỏi lộ trình quy ước. Trường Harvard. Bill Gates được nhận vào học ở cả ba trường đại học danh tiếng Princeton, Yale và Harvard theo chương trình học bổng cấp quốc gia National Merit Scholar. Anh chọn đại học Harvard và nhập học vào mùa thu năm 1973. Về nhiều phương diện, Gates là mẫu sinh viên năm thứ nhất điển hình, bị hụt hẫng trước những đòi hỏi mới và mức độ ganh đua gay gắt hơn. Anh chểnh mảng việc đến lớp học để suốt ngày vùi đầu vào những dự án riêng của mình trong phòng máy của trường, chơi bài suốt đêm và leo lên giường là lăn ra ngủ, chẳng cần phải trải ra giường. Các sinh viên khác nhớ lại rằng anh ta có thể đi chơi suốt 18 tới 36 tiếng mà không cần ngủ. Thậm chí ngay tại Harvard, Gates vẫn duy trì kiểu học cũ từ hồi còn ở trung học. Anh học rất giỏi những môn ưa thích và xem thường những môn anh không say mê. Tâm trí anh dường như không dành cho việc học. Gates rất ít tham gia vào các hoạt động của trường, trừ khi người bạn cùng dãy phòng trong ký túc xá, Steve Ballmer, phải hết sức vất vả mới kéo được anh tới các buổi tiệc. Gates và Ballmer, sinh viên khoa toán ứng dụng, đã trở thành bạn thân thiết của nhau và cuối cùng Ballmer đã cùng tham gia với Gates tại công ty Microsoft. Anh ta, tức Ballmer, là người rất trái ngược với tôi rất ít khi vào lớp học và không quan tâm đến các hoạt động ở trường. Ngược lại, Steve tham gia vào bất kỳ sinh hoạt nào và biết hết tất cả mọi người trong trường. Anh ấy là ông bầu đội bóng bầu dục, là chủ biên tờ tạp chí văn học và là giám đốc quảng cáo của tờ báo Crimson. Ballmer rủ tôi gia nhập Fox Club, một câu lạc bộ của quý ông, nơi mà bạn phải ăn mặc sang trọng, hút xì gà, uống rượu như hũ chìm, đứng hẳn lên trên ghế để kể chuyện cho mọi người nghe, chơi bia, một kiểu cách rất cổ xưa. Về phần vấn đề của Gates là anh thật sự không biết mình muốn làm gì trong cuộc sống. Tất cả mọi thứ đều có vẻ rất hấp dẫn và khi bạn phải chọn rõ ràng một thứ thì bạn sẽ phải nói không với số còn lại. Tôi cũng đã nghĩ nếu tôi đi làm cho một công ty luật nào đó, có thể sẽ có người không thích tôi và họ lại giao cho tôi những vụ kiện giấm dở nào đó và tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi, lạy Chúa, rất có thể đó là các vụ kiện thật sự chẳng ra gì. Vì vậy, Gates bỏ ra rất nhiều thời gian ưu tư. Trong phòng của tôi lúc nào cũng có một gã buồn chán, ngồi suy tư như một triết gia, cố gắng tính toán cho ra những gì sẽ phải thực hiện cho đời mình. Mặc dù không là học sinh xuất sắc nhất về môn toán ở Harvard, nhưng Gates đã bắt đầu chọn giải toán của sinh viên cao học khi mới học năm nhất và thường xuyên được điểm A cao nhất. Bài toán xếp đĩa. Đầu bếp của chúng tôi vốn là người cẩu thả. Khi ông đặt bánh vào đĩa và xếp thành từng chồng thì chúng luôn có các kích cỡ khác nhau. Vì vậy, trong lúc mang đến bàn cho khách hàng, tôi phải sắp xếp lại chồng bánh đó, sao cho dĩa bánh nhỏ nhất ở trên cùng, rồi tới những đĩa bánh lớn, lớn hơn và cuối cùng là đĩa bánh lớn nhất. Bằng cách lấy một số đĩa bánh trên cùng, rồi đặt chúng xuống dưới, lặp lại thao tác này. Số bánh tôi lấy ra đặt xuống dưới không giống nhau, bao nhiêu lần tùy ý. Nếu có N đĩa bánh, số lần chuyển đổi tối đa để sắp xếp lại chồng bánh theo thứ tự, lớn dưới, nhỏ trên sẽ là bao nhiêu? Đây là một bài toán nhìn trông đơn giản, nhưng đã được chứng minh là rất khó giải. Christos Papadimitriou, giáo sư khoa học máy tính của trường Harvard nói, tuy nhiên, Bill Gates xem việc viết một chương trình máy tính phức tạp để giải bài toán này là một thách thức phải vượt qua. Giải pháp của anh ta hơi dài nhưng rất thông minh. Giáo sư Papadimitriou đã viết bài khen ngợi về cách giải của Gates và đến năm 1979, bài viết này được đăng trong tờ Journal of Discrete Mathematics. Cách giải đột phá của Gates trong bài toán này cho đến nay vẫn còn được coi là một cách giải hay. Sau này, giáo sư đã ra bài toán này cho những sinh viên khác và hứa rằng nếu họ giải được bài toán trên thì giáo sư sẽ đến làm việc cho họ. Nếu vậy, đáng lẽ giáo sư phải thực hiện lời hứa đó với Gates. Gates và Ballmer cùng học chung khóa lý thuyết kinh tế dành cho sinh viên cao học. Họ là những sinh viên đại học duy nhất của khóa này. Chúng tôi gần như không theo kịp khóa học đó. Trong khi những gì gọi là giai đoạn đọc sách, cả hai chúng tôi phải học cả đêm và cố gắng hình dung xem cái quái quỷ gì đang diễn ra. Chúng tôi luôn nghĩ rằng mình có được thuận lợi lớn vì là sinh viên toán. Chúng tôi hiểu toán học và những gã sinh viên kinh tế đáng thương kia thật sự chẳng biết gì về toán cả. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng mình có thuận lợi hơn. Nhưng mỗi khi làm bài kiểm tra, chúng tôi lại không làm giỏi lắm. Chúng tôi chỉ biết ra sức học và học. Và thật sự đó là lý do chính mà Steve và tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Giáo sư Michael Spence nói rằng cả Gates và Ballmer đạt điểm A trong lớp học, dù rằng việc học ở Harvard trải qua không được suôn sẻ, nhưng Gates cho biết, tôi rất lo ngại khi nghe mọi người nói rằng một số bạn trẻ không muốn học đại học chỉ bởi vì họ thấy tôi cũng không tốt nghiệp đại học. Có điều như vậy, mặc dù tôi không theo học đến nơi đến chốn ở đó, nhưng việc học của tôi cũng tương đối khá. Ngoài ra, thế giới ngày càng trở nên cạnh tranh gay gắt hơn, mỗi năm một chuyên môn khóa và phức tạp hơn. Vì vậy, tốt nghiệp đại học của ngày hôm nay chỉ tương đương như tốt nghiệp trung học tại thời điểm trước. Gates nói thêm, tôi yêu những năm học của tôi tại trường đại học, và về nhiều phương diện, tôi tiếc là đã bỏ dở việc học hành. Sở dĩ tôi làm vậy là chỉ vì trong đầu tôi nung nấu một ý tưởng, lập ra một công ty phần mềm vi tính đầu tiên, và điều đó thì không đợi được. Khi việc học ở Harvard làm anh nhàm chán, Gates xin đi làm những công việc có liên quan đến máy tính trong phạm vi bang Boston. Digital Equipment là một trong những công ty anh rất thích đến phỏng vấn xin việc, bởi vì ở đây họ dùng trực thăng để đưa những người xin việc từ một sân bay Boston tới trụ sở chính của công ty. Gates khuyến khích Bull Allen cố gắng tìm kiếm một công việc lập trình tại Honeywell để cả hai cùng có điều kiện tiếp tục thực hiện giấc mơ thành lập công ty phần mềm. Allen và bạn gái anh ta liền lên chiếc xe Chrysler New Yorker cổ lỗ sĩ và đến Boston ngay, và tất nhiên chẳng bao lâu nữa, cuộc sống của Gates sẽ có một thay đổi bất ngờ. Rời bỏ Harvard để theo đuổi giấc mơ. Bull Allen đã có một phát hiện tuyệt vời vào một ngày băng giá của tháng Chạp khi đi ngang qua sân trường Harvard sau khi vừa ghé thăm Gates. Trên một quầy báo, anh nhìn thấy trên trang bìa tờ Popular Mechanics số phát hành tháng 1 năm 1975 có in hình một bộ máy vi tính mới mang tính cách mạng, chiếc máy MITS Altair 8080. Allen mua ngay một tờ rồi chạy ngược về chỗ Gates để thuyết phục Gates rằng họ nên phát triển một ngôn ngữ riêng cho cỗ máy này. Chiếc Altair 8080 có 256 bài bộ nhớ, so sánh với 8 triệu hoặc hơn của phần lớn những máy tính cá nhân ngày nay, nhưng không có phần mềm. Bull cứ luôn miệng nói, chúng ta hãy bắt đầu một công ty, hãy làm việc đó ngay. Chúng tôi nhận ra rằng cuộc cách mạng có thể xảy ra mà không cần đến chúng tôi, và vì vậy sau khi đọc bài báo, một câu hỏi về việc lựa chọn đường đi trong cuộc sống của chúng tôi đã được giải đáp. Gates và Allen liên lạc với S. Roberts, người sáng lập ra hãng MITS, và hứa hẹn là sẽ cung cấp một chương trình cho máy Altair trước khi họ viết nó. Roberts nhớ lại, chúng tôi nhận được khoảng 10 bức thư một ngày, tôi nói với tất cả rằng, thể ai mà viết xong chương trình này trước tiên, coi như người đó đã được đồng ý. Hai người lao tới phòng máy tính của trường Harvard để viết một chương trình mô phỏng bằng ngôn ngữ Basic. Máy tính MITS Altair 8080 không phải là chiếc máy tính đầu tiên, nhưng nó là chiếc máy tính đầu tiên đáp ứng được sự mong đợi của công chúng. Với giá tiền không đắt, nó đã thu hút hàng trăm đơn đặt hàng từ giới say mê điện tử tin học. Jordan Moore, một trong những sáng lập viên của hãng Intel và là tác giả của định luật Moore nổi tiếng, nhớ lại rằng máy Altair không có nhiều. Quý vị cũng đã biết chiếc máy tính MITS Altair đầu tiên rồi đấy. Bây giờ chúng ta nên gọi nó là máy PC, trông nó giống như một thiết bị giải trí, với công cụ nhập liệu input là những công tắc tắt, mở, và kết quả xuất ra output là những đèn LED. Với chiếc máy này, quý vị có thể hiểu được cách máy tính làm việc, nhưng sẽ rất khó nếu muốn thực hiện bất kỳ công việc tính toán thực tế nào. Cũng có cùng ý kiến như vậy, Gates coi Altair chỉ là một cái hộp với một hệ thống đèn nhấp nháy. Thực ra nó chỉ là một bộ dụng cụ rời với giá $360, và bạn phải biết cách kết hợp chúng lại với nhau. Thậm chí khi bạn đã ráp lại được rồi, cỗ máy này thực tế cũng không làm được gì nhiều cho bạn, mà nó cứ ì ra đấy như thách đố, bắt bạn phải làm cho nó hoạt động. Và những vấn đề đòi lại như, bạn hãy cố hình dung xem tôi có khả năng gì hoặc không có khả năng gì mà khiến tôi nổi tiếng đến như vậy. Công ty MITS đã không hiểu được tầm quan trọng của cỗ máy này, thật sự chẳng ai hiểu cả, chỉ riêng chúng tôi đã nhận ra rằng rồi sẽ có ngày tất cả các trường học ở khắp nơi đều phải trang bị chiếc máy tính đó. Gates và Allen tin tưởng rằng máy tính sẽ thực hiện được những điều kỳ diệu, vì vậy khẩu hiệu của chúng tôi khi mới bắt đầu là máy tính có mặt trên mỗi bàn làm việc và trong mỗi gia đình. Niềm say mê của Gates và Allen đã cho ra đời chiếc máy tính cá nhân, cuối cùng đã được chứng minh là đúng. Máy tính cá nhân là dòng chảy chính, là xu thế chủ đạo trong tất cả ngành máy tính. Công tâm mà nói thì nó thật sự trở thành công cụ thiết yếu của thời đại công nghệ thông tin. Trên con đường công nghệ cao, chương trình tuyệt vời nhất tôi từng viết. Sau khi Gates và Allen hứa với Roberts sẽ cung cấp một phần mềm cho máy tính Altair Gaze lao ngay tới cỗ máy mainframe tại Icon Computer Center của trường Harvard. Trung tâm này chỉ dùng cho các dự án nghiên cứu của sinh viên, chứ không phải các dự án thương mại. Vì cả hai không có một máy tính Altair 8080 để chạy thử nghiệm, nên Gaze và Allen phải cố gắng thu thập các chức năng của nó trên tờ tạp chí giới thiệu, rồi giả lập lại các chức năng này trên máy tính lớn của Harvard. Chúng tôi chỉ dựa vào những điều mô tả trong tạp chí này, vì vậy nếu chúng tôi hiểu sai hoặc tài liệu viết sai thì công sức của chúng tôi coi như trôi sông trôi biển. Hai chàng trai làm việc miệt mài từ tháng 2 đến tháng 3 năm 1975 tại căn phòng ký túc xá của Gaze để viết các mã lệnh. Vấn đề không phải là chúng tôi có thể viết được chương trình đó hay không, mà là chúng tôi có thể nén nó còn 4K và làm cho nó chạy nhanh đến cực kỳ. Kỹ năng giãn lược hóa của Gaze đã giải quyết được mắc mưu này. Đó là chương trình tuyệt vời nhất mà tôi từng viết. Allen bay ngay tới Albuquerque, bang New Mexico, nơi đặt trụ sở của công ty MITH, để biểu diễn chương trình thô này cho Robert xem. Vào phút chót, Allen mới chợt phát hiện ra họ quên lập trình dấu nhắc bắt đầu. Anh vội vàng viết thêm vào rồi hồi hộp đặt chương trình vào máy. Họ đã thành công, chương trình đã làm việc tốt. Khi Allen trở về Harvard trong chiến thắng, hai người bạn đã ăn mừng bằng cách ra ngoài ăn kem và soda. Chàng trai Gaze, lúc đó 19 tuổi, đặt mua một phim của nữ diễn viên nhí Shirley Temple. Gaze và Allen đã bán ngôn ngữ Basic cho MITS với giá $3,000 cộng thêm tiền bản quyền. Allen kể lại rằng, khi quay lại New Mexico để phát triển tiếp chương trình, biến nó thành chuẩn công nghiệp trong 6 năm sau đó, anh thậm chí đã phải vay tiền của Roberts để thuê khách sạn ven đường bởi toàn bộ tiền anh có đã phải chi cho vé máy bay. Điều này đã gây ấn tượng mạnh với Roberts và ít lâu sau, chàng trai Allen được trả mức lương tương đương với giám đốc phần mềm của MITS. Tháng 6 năm 1975, Gaze xin phép tạm nghỉ học ở Harvard để đến làm việc cùng Allen. Mặc dù Gaze trở lại trường vào mùa thu sau đó, nhưng trái tim và khối óc của anh đã để lại Albuquerque. Anh xin một giấy phép nghỉ học thứ hai và không bao giờ quay trở lại trường nữa. Cha mẹ tôi vô cùng bất ngờ khi thấy con trai mình bất chợt báo tin sẽ rời bỏ ngôi trường danh tiếng để theo đuổi một ngành kinh doanh mà phần lớn mọi người chưa từng nghe thấy bao giờ, có tên là máy vi tính. Nhưng cha mẹ tôi là những người luôn hiểu và hỗ trợ tôi. Chương trình Basic đó mãi mãi khắc sâu trong tâm trí Gaze. Tôi có thể hình dung ra rất rõ ràng mãn nguồn của phiên bản Basic mà tôi đã viết cho máy tính đầu tiên vào năm 1975. Đó là mã chương trình đã giúp cho Microsoft chào đời. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi tôi vẫn nhìn thấy rất rõ từng chi tiết trong trang mã đầu tiên, trang thứ hai, trang thứ ba của nó như chúng đang xuất hiện trước mắt tôi vậy. Gaze nói rằng, chương trình Basic anh viết cho con chip 8080 là chương trình anh tâm đắc nhất trong những chương trình anh đã từng viết vì hiệu quả mà nó mang lại, vì nó ra đời vào thời điểm thích hợp và vì chúng tôi đã cố gắng viết chúng thật nhỏ gọn. Gaze cũng cho rằng ngôn ngữ Basic vẫn sẽ tiếp tục còn là ngôn ngữ đầu tiên được các sinh viên học tập sử dụng vì nó dễ học và vì người ta đã tìm thấy ở nó nhiều cách dùng khéo léo và sáng tạo. Nó là ngôn ngữ đầu tiên và Gaze và những người bạn thời trẻ của anh đã được học tại Seattle vào cuối thập niên 1960. Trong tâm khảm tôi lưu giữ mãi một kỷ niệm đẹp đối với ngôn ngữ Basic, đó là sản phẩm đầu tiên của Microsoft được viết trong căn phòng ký túc xá đại học của tôi. Ghi chú, có rất nhiều các phiên bản của Basic viết tắt của Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code, tạm dịch, mã lệnh tượng trưng đa mục đích của người mới bắt đầu. Phiên bản của Gaze chỉ đơn giản là chuẩn đầu tiên cho máy vi tính. Đôi khi tôi cảm thấy ganh tị với những người vẫn còn đang làm công việc lập trình. Sau khi thôi không làm công việc lập trình trong Microsoft nữa, trong các buổi họp, tôi thường nói nửa đùa nửa thật, có lẽ tôi sẽ tự viết chương trình vào cuối tuần này, tôi không còn nói như vậy nữa, nhưng tôi thật sự suy nghĩ về điều đó. Vừa làm, vừa học. Trước khi rời khỏi Albuquerque, Gaze và Allen bắt đầu suy nghĩ đến việc đặt tên cho công ty của họ. Đã có một vài tên được đem ra cân nhắc như Incorporated Inc., Unlimited Ltd., Allen and Gaze. Tên Microsoft có lẽ là chọn lựa có thể hiểu được khi cả hai đã vững vàng ở New Mexico. Gaze và Allen tuyển mộ các thành viên cũ của nhóm lập trình Lakeside và một số bạn bè khác. Tên Microsoft xuất hiện trong tiến trình đó. Khoảng thời gian họ chuyển địa điểm tới Seattle, dấu nối đã bị bỏ đi và trở thành Microsoft. Mặc dù tỷ lệ hợp tác giữa Gaze và Allen được thỏa thuận ban đầu là 50-50, sau đó Gaze đã đề nghị tỷ lệ chia phần mới là 60-40 nghiêng về phía anh. Gaze cho rằng như vậy là công bằng, vì ngoài công việc từ các hợp đồng phụ, Allen còn được hưởng tiền lương từ MITS. Như một nhân viên của Microsoft, quay làm việc chỉ trông vào tiền bản quyền, và rồi qua nhiều năm, Gaze đã bán dần cổ phần của mình và chỉ còn sở hữu khoảng 22% cổ phần công ty. Trong những năm mới thành lập, cách quản lý của Microsoft không được chặt chẽ. Cả Gaze và Allen cùng làm tất cả mọi việc, mỗi việc một ít, Tuy nhiên, nhìn chung thì Allen tập trung vào công nghệ mới và sản phẩm, trong khi Gates thường dành sự quan tâm cho công việc làm ăn mới, các cuộc đàm phán và các hợp đồng kinh tế. Trong vòng 18 tháng, họ đã kiếm được cho công ty mới của mình hàng trăm nghìn đô la qua việc viết chương trình cho công ty Apple Computer Inc. và Commodore. Một trong những điều làm Gates bực mình khi trở thành một ông chủ trẻ là anh không thể thuê xe ô tô vì anh chưa đủ 21 tuổi khi có việc phải đến liên hệ với Applied Digital Data Systems, công ty sản xuất các thiết bị đầu cuối ở Harpo, New York. Gates đã phải nhờ khách hàng cho người đưa xe đến sân bay để đón anh. Allen, Gates và những người bạn trong nhóm lập trình cũ được thành lập lại vẫn tiếp tục sống và làm việc khác với lề thói bình thường, khác với những mô hình công ty khác. Đầu tiên, họ sống tại khách sạn ven đường Tumblewick Motel bụi bặm, rồi để giảm chi phí, họ đã thuê một căn hộ để ở chung với nhau. Phần lớn thời gian họ dành cho việc lập trình, ăn bánh pizza, đi xem phim hoặc phóng xe vun vút trên sa mạc vào lúc nửa đêm trên chiếc xe Porsche của Gates. Vâng, cuộc sống của chúng tôi là làm việc và có thể đi xem phim và rồi lại tiếp tục về làm việc. Đôi khi khách hàng cũng đến tận nơi làm việc và có lúc do quá mệt mỏi, chúng tôi thường ngủ ngay trước mặt họ. Khoảng một tuần sau khi Miriam Lubow được thuê vào làm quản lý văn phòng, cô nhận thấy một cậu bé tự động đi vào phòng của Gates, mà Gates lúc đó đang đi công tác xa. Đã được dặn trước rằng không ai có quyền bước vào căn phòng đó nếu không được phép, cô vội vàng chạy đi báo cho đồng nghiệp của mình là Stewart biết, và cô ta đã thật sự kinh ngạc khi biết ra rằng cậu bé đó chính là ông chủ của mình. Có lẽ để cảnh báo một cách tế nhị cho các khách hàng về ông chủ trẻ của mình, công ty Microsoft đã đăng quảng cáo trên tạp chí điện tử, thường dùng hình vẽ của một nhân vật trẻ, Microkid, tuy nhỏ bé nhưng rất quyền năng. Microsoft đã sớm bị mắc mưu vào chuỗi kiện tụng kéo dài đầu tiên của mình, trên tư cách vừa là nguyên đơn vừa là bị đơn, ngành công nghiệp máy tính, như đã thấy về sau này, đã sống nhờ vào các vụ kiện tụng. Ghi chú, một bản tin nội bộ của ngành công nghiệp này đã xác nhận công ty Intel kiện các công ty đang tìm cách tung ra thị trường bộ vi xử lý có khả năng cạnh tranh với chip Intel 386 đang gặt hái nhiều thành công của họ. Cho dù Intel thường thua trong các vụ kiện này, nhưng họ cũng làm chậm lại quá trình cạnh tranh, đồng thời cũng khiến các đối thủ phải suy yếu vì các dự luật. Hợp đồng giữa công ty Microsoft với Roblox yêu cầu công ty MIT phải nỗ lực hết sức để bán phần mềm Microsoft Basic thay cho việc Microsoft bán phần mềm này trực tiếp cho khách hàng. Không bao lâu sau đó trên thị trường cũng trôi nổi quá nhiều bản sao bất hợp pháp của ngôn ngữ này, đến mức MIT không còn ra sức để bán chương trình của Microsoft nữa. Điều này đã làm cho Gates rất tức giận, bởi anh cho rằng thái độ của MIT sẽ chỉ khuyến khích hành vi sao chép lậu này. Gates đem chuyện này ra hỏi cha mình, và được cha anh đảm bảo rằng anh sẽ thắng nếu nộp đơn kiện đòi lại quyền đối với ngôn ngữ Basic. Ông bố đã giúp con trai mình tìm một luật sư tại Appiotroquy. Lúc này, Roberts đã bán MIT cho một công ty khác có tên là Vertech. Gates và Allen cũng đồng ý đưa vụ kiện Vertech đến trọng tài kinh tế, vì họ cho rằng như thế sẽ hiệu quả hơn là đưa ra tòa và còn có thể kháng án. Nhưng tốc độ làm việc của hội đồng trọng tài kinh tế chậm như rùa, và Vertech từ chối thanh toán nếu chưa có phán quyết của trọng tài. Microsoft lâm vào hoàn cảnh gần như khánh kiệt. Họ đang tìm cách làm cho chúng tôi chết đói. Chúng tôi thậm chí không có tiền để trả cho luật sư. Họ tìm cách bắt chúng tôi phải dàn xếp, và chúng tôi suýt đã làm theo. Nếu vậy thì thật là tồi tệ. Mãi 9 tháng sau, người ta mới đưa ra được phán quyết chết tiệt của họ. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, trọng tài kinh tế đã xé lẻ công ty này ra vì những việc họ đã làm. Trọng tài phân xử vụ kiện này đặc biệt nặng tay đối với Vertech và Ed Roberts, vì họ đã không tôn trọng các giao kèo ban đầu với Microsoft. Ông ta gọi đây là một vụ đạo tặc cuối cùng trong kinh doanh. Ed Roberts khăng khăng rằng công ty ông đã bỏ tiền ra để phát triển phần mềm Basic và là chủ nhân hợp pháp của nó, nhưng thú nhận rằng lẽ ra ông phải quan tâm nhiều hơn đến bản hợp đồng. Tôi thật ngu ngốc, Roberts nói. Bây giờ nói ra điều này có vẻ như tự bào chữa cho mình, nhưng thật sự tôi không cố ý bòn rút gì từ những chàng trai này. Bill chỉ mới 19 tuổi và Allen chỉ lớn hơn vài tuổi. Nhưng ngược lại, họ già đời hơn tôi nhiều. Bill thì khỏi nói rồi, Poole là một chàng trai xứng đáng được tôn trọng. Mặc dù Gates có thể vay tiền từ cha mẹ mình, nhưng anh đã không làm như vậy. Ngay từ đầu, Microsoft đã tự lực cánh sinh, và kể từ sau rắc rối đó, lúc nào Gates cũng duy trì một khoản tiền mặt dự trữ để giúp cho Microsoft luôn có thể chèo chống trước những cuộc khủng hoảng trong tương lai. Năm 1979, Ross Perot, chủ tịch của công ty dịch vụ tin học EDS, đang cố gắng mua công ty Apple Computer, và khi không mua được, ông chuyển sang đặt vấn đề đó với Microsoft. Perot nhớ lại, lúc đó Bill đã ra giá trong khoảng 40-60 triệu đô la, mặc dù theo lời Gates, anh chỉ đòi giá từ 6-15 triệu. Sau này, Perot đã tự dằn vặt mình rất nhiều vì đã không theo đến cùng cuộc giao dịch đó. Đến năm 1998, Microsoft đã phát triển lên tới 25.000 nhân viên có mặt ở 58 quốc gia và phần lớn các nhân viên đã nghỉ việc lẫn đang công tác của Microsoft đã là triệu phú và có 3 người trở thành tỷ phú. Sau khi Microsoft tách ra khỏi Burtech, không còn lý do gì để công ty tiếp tục đóng trại Appeal to Quy nữa. Vì không còn mấy khách hàng sẵn lòng đến với công ty, công việc kinh doanh cũng đang vững vàng, nên Gates và Allen đã sẵn sàng để chuyển địa điểm. Lúc công ty chuyển trụ sở tới vùng ngoại ô Bellevue của Seattle, Microsoft đã là một công ty có phong cách riêng. Bill Gates là Microsoft. Alan Freel, một cố vấn về thương hiệu ở San Francisco, nhận xét đặc trưng của cả công ty được mô phỏng theo đúng như hình mẫu người lãnh đạo nó, hiếu chiến, non trẻ và kiêu ngạo. Ngoài Gates và Allen, thành viên nhân sự đầu tiên của Microsoft còn có Steve Wood, Bob Wallace, Jim Bland, Bob Aurea, Bob Greenberg, Mark McDonald, Jordan Ledwin, Andrew Lequist và Marla Wood. Năm 1979, khi một nhân viên trong nhóm có được một phiếu thưởng chụp hình miễn phí, tất cả mọi người đã tập hợp lại để chụp bức ảnh kỷ niệm chỉ vài ngày trước khi chuyển tới Bellevue. Nhìn lại bức ảnh, những người làm thay đổi cách nhìn của thế giới đối với máy tính trông như thể mới thoát khỏi cảnh bị nhồi nhét trong chiếc xe Volkswagen 12 chỗ đã đến dự đại hội nhạc rock vậy. Gates cũng rất nổi tiếng trong việc lái xe bạc mạng, liều lĩnh và nhất là khi phải vội vã về nhà tại Seattle. Lần đó anh đã phải nhận tới 3 vé phạt vì chạy quá tốc độ. Những nỗ lực vươn lên của Microsoft. Phần mềm là ngành kinh doanh đặc sệt chất Mỹ. Các công nghệ tiên tiến xuất hiện đầu tiên tại đây. Thị trường phần mềm lớn nhất cũng ở đây và môi trường tạo thuận lợi cho tất cả điều đó cũng xảy ra tại đây. Đó là nguyên nhân tại sao những khách hàng đầu tiên của chúng tôi, trong đó có cả IBM, lại có thể gạt mọi tự ái để mua sản phẩm từ một chàng trai mới 25 tuổi và là chủ nhân của một công ty nhỏ mãi ở tiểu bang Washington. Có thể lúc đó họ đã nghĩ chuyện này thật là điên, nhưng họ nói, này, nếu tay đó biết nhiều về phần mềm thì chắc nó còn biết nhiều hơn nữa đấy. Năm 1980, khi Microsoft lần đầu tiên được IBM, ông vua của ngành công nghiệp máy tính đến tiếp xúc, thì Gates mới 25 tuổi và nhân viên của Microsoft chỉ có 32 người. Gates trông còn quá trẻ để có thể được ưng thuận, nhưng đây là một chàng trai khôn ngoan hơn tuổi đời của anh ta, một thiên tài trong lĩnh vực lập trình, một tài năng bẩm sinh trong kinh doanh. Điều đó được thể hiện khi anh điều khiển được mối quan hệ của Microsoft với IBM sao cho có lợi nhất cho công ty, một ủy viên ban quản trị IBM nói. Khi IBM gọi điện để hẹn gặp Gates, họ yêu cầu cuộc hẹn phải xảy ra ngay ngày hôm sau. Gates đã nhanh chóng dời lại cuộc hẹn với Brett Kasar, chủ tịch công ty trò chơi điện tử Atari. Quyết định này cộng với vài quyết định khác sau đó đã biến Gates thành tỷ phú khi mới 31 tuổi. Trong lần viếng thăm đầu tiên công ty Microsoft, các ủy viên điều hành công ty IBM đã đến cửa công ty và hỏi một chàng trai trông rất lôi thôi đường đến văn phòng của Bill Gates. Chàng trai theo họ đến văn phòng rồi ngồi vào phía sau bàn làm việc. Cho tới lúc đó, các ủy viên IBM mới nhận ra rằng họ gặp chủ tịch của Microsoft. Đến lần gặp sau, các ông ủy viên IBM trong các bộ cánh thật bình dị đến văn phòng Gates, nhìn thấy anh chảy chuốt trong bộ vest sang trọng, cổ thắt cà vạt ra tiếp. Cuộc gặp gỡ được mở đầu bằng những tiếng cười lớn thân mật. IBM được ví như hãng xe hoàng gia Rolls-Royce của ngành công nghiệp máy tính. Tuy nhiên, công ty đã trở nên tụt hậu trong ngành máy tính cá nhân và tìm kiếm sự hợp tác từ bên ngoài để giúp họ mở cuộc đột kích sau đó vào thị trường máy tính nhỏ đang phát triển rất nhanh này. Các ủy viên chấp hành của IBM tại Boca Raton, Florida, hy vọng triển khai cùng với Microsoft ý tưởng tạo ra một hệ điều hành dùng trong máy IBM dành cho cá nhân sử dụng. Microsoft chưa từng sản xuất hệ điều hành riêng của mình bao giờ, vì vậy họ chuyển cuộc giao dịch này cho đối tác thân thiết của họ là Digital Research. Nhưng việc đàm phán giữa Digital Research và IBM không đi đến đâu. IBM quay trở lại Microsoft. Sau buổi họp hội đồng quản trị toàn quốc của United Way, Mary Gates, mẹ của Gates, đã đến gặp ủy viên hội đồng John Opel, chủ tịch IBM. Bà nêu nhận xét rằng công ty của ông hiện đang bắt đầu tiến hành một số công việc cùng với con trai Bill của mình và bà tin rằng họ sẽ vừa ý khi làm việc với Bill. Opel không quan tâm lắm tới lời của bà. Sau này, khi nhóm phát triển máy tính cá nhân để trình lên hội đồng quản trị công ty IBM đạt kế hoạch của một loại máy còn chưa ra đời, cái tên Microsoft đã được nhắc tới trong bản kế hoạch. Opel lúc đó mới hỏi, đấy có phải là con trai của bà Mary Gates không? Kể từ lúc đó, Gates được coi như một đối tác của IBM. Gates đã thực hiện một cuộc mua bán được xem là một giao dịch thế kỷ, khi mua một hệ điều hành còn thô sơ của Tim Patterson, lập trình viên của công ty Seattle Computer Products, với giá $50,000. Tim Patterson đã viết ra hệ điều hành này và đặt tên nó là 86DOS hoặc WDOS, viết tắt của Quick and Dirty Operating System. Gates đã sửa lại hệ điều hành này cho nó hoàn thiện hơn, đặt tên lại là MS-DOS, Microsoft Disk Operation System, rồi bán cho IBM. Vì lý do tốc độ, IBM quyết định xây dựng máy PC như một hệ nền mở, nghĩa là nó có thể được dễ dàng mô phỏng. Quả là may mắn, chiếc máy mới này sẽ trở thành máy IBM PC nổi tiếng khắp thế giới. Năm 1981, Microsoft chuyển giao hệ điều hành và MS-DOS nhanh chóng hiện diện mọi nơi. Và rồi ít lâu sau, hàng trăm công ty đã được cấp giấy phép sử dụng MS-DOS để họ có thể sản xuất ra những máy tính tương thích với máy của IBM. Qua một đêm, MS-DOS đã trở thành chuẩn công nghiệp. Những công ty sản xuất máy tính PC lớn khác, gồm cả Sony, Matsushita và NES, cũng tìm đến Microsoft để có được hệ điều hành của họ, và doanh số bán hàng của Microsoft lập tức tăng ngất trời. Và năm 1980, Microsoft tạo bước chuyển mình từ một công ty mới khởi nghiệp thành một công ty có cung cách quản lý chuyên nghiệp khi Gates thuê Steve Ballmer, bạn học tại Harvard của Bill Gates, vào làm việc với vai trò trợ lý riêng cho chủ tịch công ty. Họ đã đàm phán về các điều kiện làm việc trong khi Gates đang ở trên một du thuyền có tên Duwork trong chuyến đi nghỉ tại vịnh Caribe. Tôi đang trong kỳ nghỉ, nhưng tôi phải thương lượng với Steve về mức lương của anh ta, và chúng tôi đã nói chuyện với nhau qua điện thoại vô tuyến nối liền từ biển vào bờ. Tôi nghĩ chúng tôi đã khởi đầu với mức lương $40,000. Mọi người đi cùng tôi trên chuyến du thuyền này lúc ấy đang uống rượu, và họ luôn miệng nói với tôi, hãy trả lương cho anh ta thật xứng đáng, hãy kiếm ngay người nào đó để đỡ đần anh. Chúng tôi thấy anh thật sự căng thẳng quá rồi, vì vậy tôi đồng ý mức lương $50,000. Ngoài tiền lương, Ballmer cũng được tặng cổ phiếu của công ty. Số cổ phiếu này đến năm 1997, giá trị của chúng đã lên tới gần $7 tỷ. Microsoft đã lớn mạnh cùng với ngành công nghiệp phần mềm. Tạp chí Business Software Alliance đã tổng kết rằng ngành công nghiệp phần mềm vào năm 1996 đã giúp cho nền kinh tế Mỹ tăng thêm $67 tỷ, chỉ đứng sau ngành công nghiệp ô tô $106 tỷ và điện tử $78 tỷ. Tinh thần làm việc quên mình. Microsoft nổi tiếng về việc tạo điều kiện để nhân viên của mình nỗ lực làm việc, nhưng hiếm người nào có thể làm việc siêng năng hơn bản thân Gates. Trong khoảng thời gian từ 1978 đến 1984, Gates chỉ nghỉ phép tổng cộng 15 ngày, kể cả 4 ngày anh ta dành thời gian chơi tennis tại sân tennis gần Phoenix. Quán ăn tự phục vụ tại trụ sở Microsoft ở Redmond được mở cửa đến nửa đêm để phục vụ những nhân viên làm việc muộn. Một nhân viên nói đùa, mọi thứ có chứa caffeine đều được miễn phí. Thực ra toàn bộ thức uống trong quán ăn của Microsoft đều được cung cấp miễn phí. Nếu ai không thích làm việc căng thẳng, với cường độ cao và làm hết sức mình, thì đây không phải là nơi dành cho người đó. Cuộc tranh cãi nghiêm trọng giữa IBM và Microsoft đã nổ ra khi họ cùng hợp tác viết chương trình OS True của IBM, dùng để thay cho hệ điều hành MS-DOS. IBM cho rằng người của họ viết được nhiều mã lệnh hơn, tính theo dòng mã chương trình, so với người của Microsoft, và như vậy thì lập trình viên của Microsoft đang chểnh mảng trong công việc. Phía Microsoft lập luận lại rằng, đánh giá công việc lập trình bằng số dòng mã lệnh hoàn toàn vô nghĩa. Chủ trương của họ là viết các mã lệnh ngắn gọn và cô đọng tối đa, mã chương trình càng ít càng tốt, và để đạt được điều đó cần đến nhiều thời gian hơn. Microsoft được tổ chức và điều hành để viết các phần mềm lớn và hiệu quả. Chúng tôi không cấu trúc mình cho những mục tiêu khác. Chúng tôi chỉ biết cách làm thế nào để tuyển dụng quản lý và phổ biến sản phẩm phần mềm của mình ra toàn cầu. Điểm then chốt là chúng tôi không bao giờ tự xem mình là một công ty dịch vụ. Vào mùa hè năm 1997, Brad Silverbeck, 43 tuổi, phó chủ tịch cao cấp của công ty, người đã chỉ đạo phát triển Windows 95, Internet Explorer và một số sản phẩm Microsoft khác, bắt đầu thực hiện chuyến đi xe đạp vòng quanh nước Mỹ, và cho đến tận tháng 6 năm 1998, ông vẫn chưa quay lại văn phòng làm việc. Brad Silverbeck nói rằng, ông không cắt đứt mọi quan hệ với công ty mà chỉ muốn dành thời gian cho gia đình, cũng như các sinh hoạt thể thao khác như chạy bộ, cắm trại và trượt tuyết. Sự việc như trên thường xuyên xảy ra. Báo The Wall Street phân tích, khi các nhân viên làm việc vất vả trong một thời gian dài và cùng lúc tích lũy đủ tiền bạc, cổ phiếu, thì họ thấy không cần phải làm việc nữa. Microsoft hiện đã chính thức thiết lập chế độ an dưỡng định kỳ đối với những nhân viên kỳ cựu. Như bất kỳ công ty nào khác mà sản phẩm chính của công ty là tài sản trí tuệ, chúng tôi đang đối diện với một thách thức lớn là làm sao để phát hiện và giữ được những cộng sự viên ưu tú nhất. Các trường đại học và một vài công ty phát đạt khác từ lâu đã hiểu rằng có một cách để thu hút và giữ những nhân tài ở lại làm việc là đề nghị một chế độ an dưỡng định kỳ Để những người phải làm việc với cường độ cao có được thời gian để nghỉ ngơi, đi du lịch hoặc tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng hoặc bất cứ hoạt động nào họ muốn, Microsoft không phải là công ty duy nhất có phong thái làm việc quên mình trong ngành công nghiệp máy tính. Theo tạp chí Inside Intel, chủ tịch của hãng Intel, Andy Grover, đã nạt nộ thư ký riêng của ông vì đã bỏ dở công việc đang làm một giờ trước lễ Giáng sinh. Sau đó, ông còn ban hành một thông báo, được gọi là kẻ bần tiện, lệnh cho toàn bộ nhân viên trong thời gian sắp tới, ngày 24 tháng 12, mọi người phải làm việc trọn ngày. Bằng cách nào mà công ty Microsoft lại duy trì nhịp độ làm việc như vậy? Chủ bút Simon Walsh của MNC đã đặt câu hỏi này trong một bài đăng trên American Online. Một lý do quan trọng, Bill Gates không bao giờ ngủ. Anh ta thường xuyên tìm kiếm những nguồn lợi nhuận mới, thậm chí ngay cả khi những sản phẩm hiện có của anh ta vẫn không ngừng hái ra tiền. Nhưng làm việc cực lực không phải là điều duy nhất. Duy trì khả năng tập trung là chìa khóa của sự thành công. Bạn phải hiểu tường tận ngọn ngành năng lực, sở trường của bạn nằm ở lĩnh vực nào và rồi dành hết thời gian và tâm lực của mình đúng vào đó. Cho đến hôm nay, tôi làm việc vì nó mang lại cho tôi niềm vui. Hiểu theo ý này, có thể bạn sẽ cho rằng tôi tìm đến công việc kinh doanh vì nó giống như một thách thức tìm ra đáp số cho bài toán. Điều đó không có nghĩa là tôi không coi trọng công việc kinh doanh, ngược lại là khác. Thế nhưng đời sống sẽ thú vị hơn nếu bạn xử trí với các thách thức của cuộc đời bằng những phương thức sáng tạo. Cổ phần hóa công ty vì những lý do đúng đắn. Mặc dù Microsoft không thiếu vốn, nhưng vào năm 1981, Gates và Allen vẫn bán đi 6,2% cổ phần cho công ty Technology Venture Investor tại Menlo Park, California, một công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu tại Silicon Valley, và công ty này sẽ giúp chuyển Microsoft thành công ty cổ phần. Gates đã rất do dự trong việc cổ phần hóa công ty Microsoft vì sợ rằng điều này sẽ không được hiểu đúng. Toàn bộ tiến trình này trông giống như một nỗi đau phải hứng chịu và sự đau đớn sẽ xảy ra khi quý vị trở thành người của công chúng. Người ta sẽ hoang mang khi giá cổ phiếu không phản ánh đúng hiệu quả tài chính của bạn. Và một người sở hữu cổ phiếu sẽ gọi điện cho tổng giám đốc để hỏi những vấn đề không thuộc về kinh tế. Những chiếc bạc đạn không nên chất vấn người tài xế về chuyện dầu mỡ. Gates bị buộc phải chọn động thái này, tuy nhiên anh ta có thể cho phép nhân viên của mình được hưởng quyền hợp đồng option chứng khoán, stock option. Qua đó, tất cả các nhân viên, kể cả anh, có thể chuyển đổi các cổ phiếu của họ thành tiền mặt khi cần. Chú thích stock option, thuật ngữ trong thị trường chứng khoán, nói đến một hình thức thông dụng của công ty cổ phần để thưởng hoặc bù đắp cho nhân viên của mình. Nhân viên được cho một hợp đồng option chứng khoán để mua cổ phần công ty theo một giá nào đó, bằng hoặc dưới giá trị thị trường vào thời điểm tặng option, trong một khoảng thời gian ấn định bằng năm. Hết chú thích. Chúng tôi sử dụng quyền sở hữu như một công cụ để gắn bó chúng tôi lại với nhau. Vào ngày 13 tháng 3 năm 1986, cổ phiếu Microsoft được tung ra với giá ban đầu là $21 một cổ phiếu. Chỉ trong vài ngày, giá đã tăng tới $35.5. Khi giá cổ phiếu tăng đến mức $90.75, Gates đã trở thành tỷ phú trẻ nhất từ trước đến giờ. Đến tháng Giêng năm 1998, cổ phiếu của Microsoft đã phân chia đến lần thứ 7 kể từ khi phát hành ra công chúng. Chú thích, cổ phiếu phân chia, thuật ngữ trong thị trường chứng khoán, chỉ sự gia tăng số cổ phần đang lưu hành của một công ty mà không thay đổi vốn cổ đông hay thay đổi tổng số trị giá thị trường vào thời điểm phân chia. Hết chú thích. Ở thời điểm này, giá đã được điều chỉnh theo các lần phân chia. $10.000 bỏ ra mua cổ phiếu vào lúc phát hành đầu tiên sẽ có giá trị tương đương $2.4 triệu. Khi chúng tôi bắt đầu tiến hành cổ phần hóa công ty vào năm 1986, tôi giữ khoảng 45% tổng số cổ phiếu của công ty. Trong khoảng thời gian 12 năm, tỷ lệ đó sụt xuống và đến nay tôi còn khoảng 22%. Tôi thường xuyên bán cổ phiếu của mình để có thể làm phong phú thêm danh mục đầu tư của tôi, trả thuế và giải quyết nhiều việc khác. Hơn nữa, theo thời gian, Microsoft đã phát hành thêm các cổ phiếu mới để mở rộng hoạt động của công ty, đồng thời gây quỹ cho các kế hoạch stock option của nhân viên công ty, nên tổng số cổ phiếu hiện hành đã tăng lên. Nếu tôi không bán đi một cổ phiếu Microsoft nào cả, thì đến giờ tôi cũng chỉ nắm giữ khoảng 33%. Tôi có ý định giữ một lượng lớn cổ phiếu trong công ty, bởi vì tôi thật lòng cam kết vào tương lai của công ty và vào những cơ hội thúc đẩy chúng tôi phải đưa được những sản phẩm và giải pháp đổi mới đến với khách hàng của mình. Gates vẫn không thích dịch hướng khỏi mục tiêu khi công ty đã cổ phần hóa. Tại các buổi họp hội đồng quản trị, anh thường nói, nhiều người thích nói về cách sắp xếp các viên gạch bằng vàng thành từng chồng thay vì nói đến nguyên nhân tại sao vàng vẫn từ cỗ máy này sản xuất ra.